Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, trung nghĩa khó song toàn. Đêm tối, sáng tỏ ánh trăng tại sa mỏng bên trong xuyên qua, yên tĩnh an trí phòng khu vực bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc này, chính hẳn là mọi người ngủ nhất là thơm ngọt thời điểm. Nhưng đột nhiên, một đôi tròng mắt trong đêm tối sáng lên, Hạo Nguyệt bỗng nhiên xoay người mà lên, dự cảm trước nguy hiểm tiến đến là nghề này thiết yếu kỹ năng. Có thể trở thành phi tặc, tính cảnh giác muốn xa cao hơn nhiều bình thường võ lâm nhân sĩ. Cũng may hắn đã đem cái kia mấy đứa bé an trí tại những địa phương khác. Nơi này là hắn trước khi chết điểm dừng chân một trong. Thỏ khôn có ba hang. Là hắn bản năng, thậm chí, hắn quật xa xa không chỉ ba cái. Hạo Nguyệt nhẹ nhàng đi vào ngoài cửa, thậm chí không có phát ra một điểm thanh âm. Xuyên thấu qua khe cửa, quả nhiên thấy trên nóc nhà mấy cái lên xuống bóng đen. Hạo Nguyệt khóe miệng có chút câu lên, nhẹ nhàng đem một viên quả cân treo tại chốt cửa phía trên. Sau đó nhẹ nhàng linh hoạt đẩy mở cửa sổ. Thân ảnh lóe lên biến mất trong phòng. Siêu siêu siêu, mấy cái thấp không thể nghe thấy rơi xuống đất thanh âm. Bốn tên phi hồ hành động đội thành viên rơi vào Hạo Nguyệt gian phòng bên ngoài. Bốn người không có phát ra nửa điểm thanh âm, đánh lấy thủ thế sắp xếp xong xuôi hành động trình tự. 3-2-1 oanh, một cước đem cửa phòng phá tan. Một thân ảnh nhanh như thiểm điện xông tiến gian phòng thẳng đến giường chiếu mà đi. Huyền Thiên Vệ, không được nhúc nhích, Bạch Lang, là người bù nhìn, giả, oanh, đột nhiên, một trận ánh lửa nổ tung. Cả phòng nháy mắt bị ánh lửa chiếu sáng, hỏa diễm cấp tốc lan tràn, nháy mắt cơ hồ nuốt sống cả phòng. Dầu hỏa, không tốt, trúng kế, cháy rồi. Một tiếng bén nhọn tiếng kêu sợ hãi vang lên, vạch phá bầu trời, bốn cái bắt hành động đội viên mắt thấy thế lửa nhanh chóng lan tràn. Thân hình lóe lên xông ra khỏi phòng, cái thanh âm kia ở đằng kia, truy, Hắc Lang thân ảnh đang muốn động, lại bị người một phát bắt được. Bạch Lang, làm cái gì? Nhân khẩu tại đây dày đặc, nếu như tùy ý thế lửa lan tràn sẽ chết người đấy. Cứu người quan trọng, nói, ánh mắt ra hiệu nhìn xem cửa bị chỉnh tề trưng bày mấy cái thùng sắt. Tên hỗn đản kia, thật sự là thay chúng ta đều chuẩn bị xong. Vương bát đản, mỗi cái trong thùng đều là hỗn hợp dầu hỏa. Hắn còn muốn chơi lén ta nhóm. Bắt hắn liền nhìn cái khác huynh đệ. Chúng ta cứu hỏa, bởi vì cái kia rít lên một tiếng. An trí phòng khu vực bên trong bách tính nhao nhao bừng tỉnh. Mà ngọn lửa cũng không chỉ tại một cái địa phương thoát ra. Cơ hồ trong nháy mắt, ba khu nhà dân đều xuất hiện tình hình hỏa hoạn. Toàn bộ an trí phòng khu vực triệt để sôi trào lên. Mọi người thất kinh tại hành lang bên trong chen chúc. Vô số dân chúng hoặc là cầm thùng đi cứu lửa. Hoặc là xông ra ký túc xá chạy về phía trống trải chi địa. Còn có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đục nước béo cò. Hạo Nguyệt thân pháp tại chen chúc trong đám người như cá gặp nước. Cơ hồ trong chớp mắt liền thoát khỏi phi hồ đội hành động đặc biệt khóa chặt. Lặng lẽ ẩn ẩn trong đêm tối. Thoát ly truy tung về sau. Lập tức mượn đêm tối yểm hộ. Biến mất trong bóng đêm. Xa xa ồn ào náo động còn tại tiếp tục. Hạo Nguyệt lặng lẽ đi vào thứ bảy an trí phòng kiến thiết khu vực. Theo ngoại lai nhân khẩu càng ngày càng nhiều, an trí phòng gian phòng đã càng ngày càng không đủ dùng. 10 cái an trí phòng khu vực đều trải qua mấy phòng xây dựng thêm. Thứ bảy an trí phòng xây dựng thêm khu vực chính đang kiến thiết. Dự tính nửa năm sau hoàn thành, sở dĩ nơi này mới là Hạo Nguyệt lý tưởng nhất, ẩn núp địa điểm, có dày đặc chướng ngại vật, không có quá nhiều người đi đường, mà lại chiếm diện tích đủ lớn, địa hình cũng không là bình thường phức tạp, giống như U Linh chui vào công trường. Hạo Nguyệt nhìn qua người ở ngoài xa âm thanh huyên náo, khóe miệng có chút câu lên tiếu dung. Đám chó con, muốn bắt ta, không có cửa đâu. Điêu Lên tiện tay hái một mảnh lá cây. Vừa mới quay người, Hạo Nguyệt bước chân đột nhiên dừng lại. Ánh mắt nháy mắt băng lạnh xuống. Đỏ tươi quan bào, trong gió chập chờn, dưới ánh trăng sợi tóc như tiên vân lượn lờ. Trên đời này, có thể như thế tinh chuẩn tìm tới Hạo Nguyệt người chỉ có Tiêm Vân. Bởi vì bọn họ là sư huynh đệ, bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bọn hắn lẫn nhau quá quen thuộc. Ngươi là tới bắt ta à? Hạo Nguyệt khóe miệng lộ ra trêu tức tiếu dung. Ta nói qua, ngươi không thể lại ra tay. Chỉ cần ngươi xuất thủ, ta tất bắt ngươi. Ngươi vì cái gì không nghe khuyên bảo? Vì cái gì nghe khuyên? Ha ha ha, ngươi là binh ta là tặc, ta tại sao phải nghe ngươi? Đã ngươi như thế chấp mê bất ngộ, vậy chúng ta cũng không có cái gì sư tình cảm huynh đệ có thể giảng. Nói, Hạo Nguyệt chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông, thẳng tắp chỉ lên trước mặt Tiêm Vân. Tiêm Vân nhẹ nhàng vung tay lên, sau lưng chiến bào đột nhiên đón gió bay múa. Bên hông trường đao chậm rãi rút ra, từng tấc, phản xạ như trăng thu giống nhau hàn mang. Ngươi đều đã không nữa dùng kiếm. Hạo Nguyệt trên mặt có chút phẫn nộ. Hắn không thể tin được. Tiêm Vân thậm chí ngay cả sư môn võ công đều không cần. Dùng đao tương đối dễ dàng. Tiêm Vân thanh âm rất trầm thấp. Tiếng nói rơi xuống đất. Một đạo khí thế nổ tung. Dưới chân đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Một cái hố tại mũi chân nổ tung. Thân hình lóe lên, nhanh như thiểm điện hướng Hạo Nguyệt phóng đi. Một đạo ánh trăng nổ tung. Hạo Nguyệt kiếm chính như tên của hắn. Kiếm quang chớp động, như nguyệt quang giống nhau điềm tĩnh. Hai thân ảnh giao nhau mà qua. Kinh khí tại đao kiếm tương giao nháy mắt như sao hoa giận mưa giống nhau hướng bốn phía kích bắn đi. Rầm rầm rầm, một trận như pháo lửa rối vang lên nổ tung thanh âm. Bên người giàn giáo âm vang ở giữa sụp đổ. Tiêm Vân cùng Hạo Nguyệt thay đổi vị trí. Hai người tương hỗ đưa lưng về phía. Lẫn nhau đều nhắm mắt lại. Tí tách, máu tươi nhỏ xuống thanh âm tại yên tĩnh trong bóng đêm chói tai như vậy. Tiêm Vân trong tay nhiều hơn một cái ba lô bọc hành lý. Mà dưới chân của hắn, máu tươi đang uốn lượn lan tràn. Hạo Nguyệt kiếm, run rẩy không ngừng, giao thủ một nháy mắt từng màn. Không ngừng tại trước mắt của hắn lắc lư. Là Tiêm Vân tại thời điểm mấu chốt nhất thu tay lại. Nếu không, người chết kia tuyệt đối là chính mình. Nhưng là, chính mình một kiếm lại không lưu tình chút nào đâm về phía Tiêm Vân. Mặc dù không có chính giữa yếu hại, nhưng là, Hạo Nguyệt tâm lại như bị xé nứt. Tựa như sinh sinh bị người không nể mặt mũi, để Hạo Nguyệt xấu hổ vô cùng. Vì cái gì? Ngươi tại sao phải thủ hạ lưu tình? Dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì thu tay lại? Lão tử không cần ngươi nhường. Lão tử cho dù chết cũng không cần ngươi để. Đi! Tiêm Vân đột nhiên vô lực quỳ một chân trên đất. Cúi đầu phát ra một tiếng gầm nhẹ. Rời đi Sở Châu. Đừng trở lại. Đội trưởng, hắn ở đằng kia. Vài tiếng kinh hô vang lên. Hạo Nguyệt biến sắc. Còn không đi, Tiêm Vân gầm nhẹ, ép vỡ Hạo Nguyệt sau cùng do dự. Hạo Nguyệt lạnh lùng mắt nhìn Tiêm Vân, thả người nhảy lên, lần nữa kích xạ hướng trong bóng đêm. Đội trưởng, ngươi thế nào? Phi Hồ đội hành động đặc biệt đội viên lần lượt đuổi tới. Từng cái khẩn trương nhìn xem Tiêm Vân thương thế. Ta không có gì đáng ngại, các ngươi mau đuổi theo. Bạch Lang, Hắc Lang, Thanh Xà, các ngươi lưu lại chiếu cố đội trưởng, những người khác cùng ta đuổi theo. Không đuổi kịp, đội hành động đặc biệt bên trong trừ Tiêm Vân không ai có thể đuổi kịp tên kia. Đại nhân, ngài không xuất thủ à? Xa xa giàn giáo phía trên, Phùng Kiến nghi ngờ đối với Lục Xanh hỏi, chẳng lẽ nhìn thấy như thế đáng ngưỡng mộ tình nghĩa huynh đệ. Như vậy phá hoại tựa hồ không tốt lắm a. Cái kia gọi Hạo Nguyệt phi tặc, có như vậy một chút chút ý tứ. Lục Xanh quả thật có chút thưởng thức cái này phi tặc. Gây án thời điểm lưu lại giấy viết thư, khinh công cao siêu, kiếm pháp siêu quần, để Lục Xanh có loại sở lưu hương ký thị cảm. Cái kia Tiêm Vân xử trí như thế nào? Phùng Kiến hỏi lần nữa. Khai trừ đi, là nên cho hắn một bài học. Nếu là người chấp pháp, liền không thể hành động theo cảm tính. Đại nhân, ngài không phải cũng là bỏ qua Hạo Nguyệt a? Nếu như bởi vì cái này mà khai trừ Tiêm Vân, thuộc hạ đáy lòng có chút không phục. Bỏ qua Hạo Nguyệt không phải chuyện này căn bản. Căn bản chính là Tiêm Vân còn không có thân là người chấp pháp tư tưởng bên trên giác ngộ. Ta có thể bỏ qua Tiêm Vân, đồng dạng ta cũng có thể tùy thời đem hắn truy nã quy án. Ta bỏ qua hắn là bởi vì hắn còn tính là một cái có nguyên tắc trộm, không thương tổn người, còn cướp của người giàu chia cho người nghèo. Tại bản quan đáy lòng tính không phải đại ác chi đồ chỉ thế thôi. Nhưng Tiêm Vân vấn đề lại còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Ta cần cho hắn điểm xử phạt để hắn căng căng trí nhớ. Muốn hay không bỏ qua Hạo Nguyệt là ta quyết định mà không phải hắn tự tác chủ trương. Ta dám nói coi như Hạo Nguyệt giết người, Tiêm Vân cũng có thể bỏ qua hắn, ngươi tin hay không? Minh bạch. Phùng Kiến nhẹ gật đầu, an tĩnh lui sang một bên. Ngày thứ hai, sáng sớm, Lục Xanh trước án trưng bày hôm qua Tiêm Vân từ Hạo Nguyệt trong tay giành lại tang vật. Trừ 100.000 lượng ngân phiếu bên ngoài, còn có một số đồ trang sức cùng một bản sổ sách. Đại nhân, từ thực vi thiên trưởng quỹ báo án nội dung đến xem, ngân phiếu cùng vàng bạc tài bảo số lượng phù hợp, nhưng là cái này sổ sách lại không tại hắn báo án bên trong. Có thể hay không sổ sách không phải hắn? Lục Xanh liếc nhìn sổ sách, theo lý thuyết cái này một bao đồ vật đều cần phải từ thực vi thiên nơi đó trộm được. Không có lý do sổ sách không phải, mà lại sổ sách bên trên ghi lại cũng đều là lương thực mua bán. Kỳ quái, Sở Châu giá lương thực chúng ta có phải hay không đã định chết rồi? Không được tự mình điều tiết khống chế giá lương thực a. Không sai, từ 3 năm trước đây bắt đầu, giá lương thực điều chỉnh chỉ có phủ thái thú mới có quyền lợi vượt qua chúng ta sửa đổi. Làm sao, cái này thực vi thiên dám can đảm lên ào ào giá lương thực? Không có, mà là đem giá lương thực thấp xuống. Sổ sách bên trên giá lương thực so với chúng ta định thấp 3 thành. Nhưng là thấp nhiều như vậy giá cả lại còn có người nguyện ý đem lương thực bán cho hắn. Mà lại số lượng vậy mà như thế khổng lồ. Chi Chu tiếp nhận sổ sách nhìn một chút. Có phải hay không là bọn hắn từ nơi khác thu mua lương thực? Trừ Sở Châu bên ngoài, địa phương khác giá lương thực cũng không có hạn định chết. Tháng 5 năm nay, Thần Châu 19 châu cơ hồ đều là năm được mùa. Chúng ta Sở Châu giá lương thực ổn định, nhưng cái khác châu giá lương thực lại bị ép tới rất thấp. Coi như thực vi thiên từ nơi khác thu mua lương thực cũng là có kiếm. Có lẽ đi, bất quá thực vi thiên báo bản án đem mất trộm đồ vật nói rõ ràng như vậy lại vẻn vẹn quên sổ sách. Không quá hợp lý đi. Vậy dạng này, đã hắn không nói, chúng ta cũng không đem sổ sách trả lại hắn. Ngươi thông chi thực vi thiên trưởng quỹ đem đồ vật lĩnh trở về đi. Đúng, Lục Xanh thật sớm tan việc. Hôm nay hẹn tốt cùng Bộ Phi Yên ra ngoài nhìn công xưởng văn nghệ diễn xuất. Bởi vì phủ An Khánh kinh tế phồn vinh, dân chúng có dư thừa có thể chi phối thu nhập. Tại sinh hoạt nhanh tiết tấu khu động hạ, công cuộc sống của mọi người có vẻ hơi nặng nề kiềm chế. Sở dĩ Lục Xanh cũng nâng đỡ một chút giải trí sản nghiệp, lấy điều hòa một chút dân chúng trạng thái tinh thần. Chính vì vậy, rạp hát, tạp kỹ, tướng thanh, bình thư chờ dân gian lưu truyền từng cái ngành nghề bắt đầu tại phủ An Khánh tứ phía nở hoa. Thể loại giã sử,